Phật học căn bản, in lần thứ 3 có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Tứ niệm xứ Chattara Satipatthana. Tứ niệm xứ Satipatthana. Sati là niệm và Patthana, pa cộng kantha, xuất phát từ động từ Patthahati, nên Patthana có nghĩa là chỗ, là nơi, là vị trí, là nơi chốn. Vậy Satipatthana là bốn chỗ niệm, bốn chỗ để quan sát, bốn nơi để áp sát tâm vào đấy một cách vững chắc, kiên cố. Đấy là thân, thọ, tâm và pháp. Bài kinh niệm xứ này được Đức Phật thuyết giảng tại xứ Kuru, Câu Lâu, kinh văn như sau. Này, các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đoạn kinh văn ở trên, ta để ý câu quan trọng. Con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thế nào là con đường độc nhất duy nhất? Cụm từ Pali Ekajana thì Eka có nghĩa là một và Ajana có nghĩa là con đường. Vậy Ekajana có nghĩa là một con đường. Một có nghĩa là duy nhất, độc nhất, và con đường cũng duy nhất, độc nhất. Nhiều nhà chú giải và bình giảng nói rằng tứ niệm xứ, minh sát, chánh niệm là con đường duy nhất đưa chúng sanh vượt thoát khổ ưu, cũng duy nhất, độc nhất để thành tựu chánh trí, niết bàn, cũng là duy nhất, độc nhất vì không có ngã rẽ nên sẽ thẳng tiến đến giác ngộ, giải thoát, cũng là duy nhất, độc nhất là con đường đi theo Đức Đạo Sư, cũng là duy nhất, độc nhất, bất hoại, bất tử, không thay đổi theo không thời gian. Từ Phật tại thế cho đến hôm nay vẫn y như vậy, cho những ai thực hành theo tứ niệm xứ. Bốn pháp quán niệm ấy là: một nhỏ, Kaya nu Patsana, Sati Patthana, thân quán niệm xứ. Hai nhỏ, Veda na nu Patsana, Satipatthana, thọ quán niệm xứ. 3. Chitta nu passana, Satipatthana, tâm quán niệm xứ. 4. Dhamma nu passana, Satipatthana, pháp quán niệm xứ. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu. 1. Thân quán niệm xứ. Kaya nu patsana sati patthana, tức niệm thân là sự chú niệm quán sát áp sát vào những hiện tượng của thân, ở nơi thân, thuộc về thân, cụ thể là sáu chỗ sau đây. Một nhỏ, về hơi thở ra vào anapanasati. Vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng dựng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy hít vô, tỉnh giác, vị ấy thở ra theo bốn giai đoạn. Khi thở vô dài, đi gác, tuệ tri, bát gia na tí, đang thở vô dài. Khi thở ra dài, tuệ tri, đang thở ra dài. Khi thở vô ngắn, rát xa, tuệ tri, bát gia na tí, đang thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn, tuệ tri đang thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân sapa kasa patisang vedi. Khi thở vô, vị ấy học Xích Kha Tí. Cảm giác toàn thân khi thở ra, vị ấy học. An tịnh thân hành. Kajasang Khara. Bát Sam Phát Gia. Khi thở vô, vị ấy học. An tịnh thân hành khi thở ra, vị ấy học. Hành giả tu tập thân quán niệm xứ ở chùa, ở tịnh thất, nơi quan vắng, thiền đường hay bất cứ ở đâu cũng phải hít thở vào ra y như vậy, thuộc về minh sát tuệ. Hai nhỏ, về bốn oai nghi. Cha tuy rí, gia, bát thá. Bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong khi tu tập thân quán niệm xứ, hành giả cũng phải như thực tuệ tri hay chánh niệm, tỉnh giác khi đang đi, khi đang đứng, khi đang ngồi, khi đang nằm, thuộc về minh sát tuệ. Ba nhỏ, về tất cả hoạt động của thân, tất cả sự. Sapakicca. Thân quán niệm xứ không chỉ khu biệt nơi hơi thở, nơi tứ oai nghi, mà tất cả sự hoạt động của thân như bước tới, bước lui, co tay, duỗi chân, mặc y, mang bát, uống ăn, nhai, nếm, đại tiện, tiểu tiện, mở cửa, đóng cửa, khi nói, lúc im lặng, hành giả cũng phải biết rõ việc mình đang làm, tức là phải như thực tuệ tri, phải chánh niệm, tỉnh giác, thuộc về minh sát tuệ. Bốn nhỏ, về 32 thể trược. Devatin, Saka, Rapati, Kula. Niệm thân còn quán niệm 32 thể trược để thấy rõ chúng là bất tịnh, nên không có gì phải quyến niệm, bám víu, luyến ái cái thân. Nó không vượt ra ngoài tính chất, bản chất của nó là bất tịnh, vô thường. Đút kha, vô ngã, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, bao tử, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới trong dạ dày, ốc, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nước nhớt ở khớp xương, nước tiểu. Quán niệm 32 thể trược này có thể định, có thể tuệ. Năm nhỏ, về bốn nguyên tố hoặc tứ đại. Cha tú tha tú. Quán cái thân, nó không phải là thân ta hay của ta. Nó không có một ngã tính, một thực thể nào cả, chỉ là sự hội tụ của bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió mà thành. Khi bốn nguyên tố này rã ra, thì cái thân này trả về cho tro bụi. Nó không thoát khỏi bản chất của chính nó là vô thường, đích kha, vô ngã. Quán niệm này có thể định, có thể tuệ. Sáu nhỏ, về 10 tướng tử thi. Asufa, bất tịnh. Thân quán niệm xứ còn quán sát. Thân ngoại thân, nghĩa là cái thân khác, cái thân ở ngoài thân. Đấy là quan sát cái thân của bao người sau khi chết bị quăng vứt ngoài nghĩa địa. Quan sát cái xác tử thi từ khi chết rồi trương phình, đến khi chỉ còn bộ xương trắng, bột trắng ra sao. Nó sẽ bị biến hoại, đổi khác qua 10 tướng sau đây. Mới chết, bầm tím, chảy mũ, bị đâm thủng, có dòi, bị chặt đứt khúc, bị cắn xé, phân rã, chỉ còn xương trắng. Hành giả quán thân ấy có tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Tam pháp ấn như trên, đấy là thiền tuệ. Nếu muốn định thì chỉ nắm bắt một tướng, thí dụ phình trương, ngắm nhìn tướng phình trương và nhất niệm về tướng phình trương, đến khi tướng phình trương ghi dấu ấn trong tâm, chuyển dần sang quan tướng, nắm bắt quan tướng rồi đi vào định. Lưu ý thêm, tuy phải quán sát, minh sát, chánh niệm tất cả thuộc về thân, nhưng khi hành giả đang tọa thiền thì chỉ nên chú tâm vào hơi thở như bốn cách thở nêu trên. Tuy nhiên, nếu hơi thở thuộc về định, hơi thở định thì chỉ cần chú tâm vào hơi thở vào ra liên tục, miên tục, không sao lãng, không phóng tâm, thì lúc ấy năm thiền chi phát sanh, đối trị năm triền cái để đi vào định. Tâm đối trị hôn trầm thụy miên, tứ đối trị nghi, phỉ đối trị sân, lạc đối trị trạo hối, trạo cử hối quá. Nhất tâm đối trị dục, nhất tâm là cận hành định và an chỉ định. Còn nếu chú tâm minh sát tuệ tri theo hơi thở vào ra ngắn dài thì đây thuộc về hơi thở tuệ. Đồng thời, hành giả có thể quan sát từ điểm một, từ đỉnh đầu, trán, ót, hai vai, lưng, hai tay, bàn tay, bụng, mông, ngồi, hai chân, bàn chân, ngón chân để lắng nghe các cảm giác ở đấy. Cách quan sát từng điểm một nơi thân này rất dễ an trú. Hành giả sống quán thân như vậy để thấy rõ sự sanh khởi, sự diệt tận, tánh sanh diệt trên thân, bản chất vô thường, đứt kha, vô ngã của nội ngoại thân. Hành giả quán sát an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Và vì ấy sẽ sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Hai La Mã thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana Sati Patthana, tức niệm thọ là sự chú niệm áp sát vào tất cả những cảm thọ, kinh văn như sau: khi cảm giác lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Khi cảm giác bất khổ thọ bất lạc thọ thuộc vật chất tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. Đấy là chính thọ theo Nikaya. Ba thọ đầu thuộc về thân. Khi thân dễ chịu, thoải mái thì gọi là lạc. Khi thân khó chịu, nhức, đau thì gọi là khổ. Khi không có lạc, không có khổ thì gọi là bất khổ, bất lạc thọ, còn gọi là xả. Thọ thứ tư, lạc thọ thuộc vật chất là hưởng thụ dục lạc qua các đối tượng ngũ trần. Thọ thứ năm, lạc thọ không thuộc vật chất là niềm vui nào đó thuộc lĩnh vực tinh thần, hoặc khi hành giả hành thiền có hỷ có lạc. Thọ thứ sáu, khổ thọ thuộc vật chất là thiếu thốn ngũ trần, thí dụ như đói khát, thiếu áo mặc. Thọ thứ bảy, khổ thọ không thuộc vật chất, thí dụ sầu bi ưu não. Thọ thứ tám, bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất là dù đầy đủ ngũ trần hay thiếu thốn ngũ trần, tâm không lạc thọ hay khổ thọ, thọ xả. Thọ thứ 9, bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất là khi tâm không có khổ thọ hay lạc thọ, cũng được gọi là xả. Trong Abhidhamma thì tóm tắt chỉ có 6 thọ. Thọ nơi thân có 3 là khổ, lạc, xả, và thọ nơi tâm có 3 là hỷ, ưu, xả. Ở nơi thân, khi không có thọ khổ, không có thọ lạc, bất khổ bất lạc thì gọi là xả. Ở nơi tâm, khổ được thay bằng ưu và lạc được thay bởi hỷ. Vậy nên, khi không có hỷ, không có ưu, tương đương bất khổ bất lạc thì gọi là xả. Tuy nhiên, lưu ý là thọ khổ, lạc, xả ở nơi thân và thọ hỷ, ưu, xả ở nơi tâm là những cảm thọ của người bình thường. Nhưng khi hành giả tu thiền, khi thân đã an tịnh toàn thân để đi tiếp qua thọ, thì trong thiền chi sẽ phát sanh hỷ và lạc, tầm tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Do vậy, bốn cách thở thuộc về thọ trong trường hợp này sẽ là như sau. Cảm giác hỷ, piti, patti, sanvedi. Khi thở vô, vị ấy học, cảm giác hỷ. Khi thở ra, vị ấy học, tập. Cảm giác lạc, sukha, patti sang vế đi. Khi thở vô, vị ấy học, cảm giác lạc. Khi thở ra, vị ấy học, tập. Cảm giác tâm hành, sita sang khara, patti sang vế đi. Khi thở vô, vị ấy học, cảm giác tâm hành khi thở ra, vị ấy học. An tịnh tâm hành, Sitta Sankhara, Basam Phavya. Khi thở vô, vị ấy học. An tịnh tâm hành khi thở ra, vị ấy học. Đây là trường hợp của hành giả khi tu thiền đã có hai thiền chi hỷ lạc phát sanh rồi. Lưu ý là cả định và tuệ đều có phát sanh hỷ lạc, nhưng hỷ lạc của tuệ nhẹ nhàng thanh lương, di tế hơn hỷ lạc của định. Tuy nhiên, khi mới hành thiền thì các thọ hoàn toàn khác thế. Nếu là hơi thở định thì hành giả vượt qua, giả lơ, không cần để tâm bất cứ thọ nào khởi lên. Chỉ chú tâm kiên cố vào hơi thở vào ra thôi. Còn nếu là minh sát tuệ thì hành giả phải quan sát chú tâm, chánh niệm với các cảm thọ, và chúng đa phần là thọ khổ như đau, nhức, tê, ngứa, nóng, lạnh, cứng, nơi này và nơi khác ở nơi thân. Và tuệ tri luôn có mặt với chúng. Kinh nghiệm thực tế thì khi đau ở nơi chân, hành giả có thể rời hơi thở và chỉ chú tâm vào cái đau ấy. Đau à, rứa thôi, ghi nhận như thực, một hồi thì sẽ hết. Các thọ khác cũng y như thế, tại sao vậy? Tại vì thọ có sanh thì sẽ có diệt. Hành giả sống quán thọ như vậy để thấy rõ sự sanh khởi, sự diệt tận, tánh sanh diệt của thọ, bản chất vô thường, đút kha, vô ngã của tất cả thọ. Hành giả quán sát an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến thành tựu, chánh trí, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Ba La Mã, tâm quán niệm xứ. Chitta nu passana, sati patthana. Tức niệm tâm là sự chú niệm áp sát vào tất cả những giới khởi, những trạng thái của tâm. Theo kinh văn khái quát thì hành giả phải quán sát, minh sát, tuệ tri tất cả 16 loại tâm. Tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, tán loạn, không tán loạn, quảng đại, không quảng đại, hữu hạn, vô thượng, có định, không có định, giải thoát, không giải thoát. Có 4 cách thở khi niệm tâm. Cảm giác tâm. Chitta Patisamvedi. Khi thở vô, vị ấy học. Cảm giác tâm khi thở ra, vị ấy học. Với tâm hân hoan, Afi Pamo Daya Chitta. Khi thở vô, vị ấy học. Khiến tâm hân hoan khi thở ra, vị ấy học. Với tâm định tĩnh, Sama Daha Chitta. Khi thở vô, vị ấy học. Khiến tâm định tĩnh khi thở ra, vị ấy học. Với tâm giải thoát, Ví mô chát giá chitta. Khi thở vô, vị ấy học. Khiến tâm giải thoát khi thở ra, vị ấy học. Và 4 chỗ niệm, 4 chỗ quán sát, minh sát này chỉ để dành cho những hành giả đã bước qua an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành, là đã nằm nơi biên ranh thanh tịnh rồi. Còn bình thường, tâm quán niệm xứ của hành giả mới tu tập, đang tu tập lại hoàn toàn khác. Theo kinh nghiệm cụ thể, thì các tâm ấy đa phần thường là khó chịu, bực bội, nóng nảy, thì chúng thuộc sân. Đôi khi tưởng tri và thức tri theo dệt các cảnh trạng hoặc hình ảnh lôi cuốn thuộc ngũ trần, thì chúng thuộc tham. Đôi khi trong an tĩnh, thanh lương, các trạng thái tâm nhẹ nhàng, thư thái, rỗng lặng, êm dịu lại khởi lên, đa phần chúng thuộc các tâm sở thiện, tịnh quang tâm sở. Đôi khi tâm dường như rỗng không thì có thể thuộc vô tham, vô sân, vô si. Có thể thôi vì tất cả có 16 tâm trong quán tâm. Thế đấy, các trạng thái tâm luôn thay đổi, sinh diệt đúng như kinh văn Phật dạy. Hành giả sống quán tâm như vậy để thấy rõ sự sanh khởi, sự diệt tận, tánh sanh diệt của tâm, bản chất vô thường, đức kha, vô ngã của tất cả tâm. Hành giả quán sát an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Và vị ấy sẽ sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Bốn La Mã, pháp quán niệm xứ. Dhammanupassana, Satipatthana. Tức niệm pháp là sự chú niệm áp sát, minh sát tất cả những pháp phát sanh trong khi hành thiền. Quán sát pháp, pháp, Dhamma là một từ Pali rất khó dịch vì tùy theo ngữ cảnh, văn cảnh, nội dung giáo pháp mà nó có nhiều nội hàm khác nhau, tối thiểu có 4 nội dung. 1. Pháp là chỉ về giáo lý, giáo pháp, chánh pháp của Đức Phật được lưu giữ bằng thánh điển Pali, văn trong Tam Tạng Kinh, luật và Abhidhamma. 2. Tất cả những gì là đối tượng của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm là sắc, thanh, hương, vị, xúc thì nó chính là pháp. Pháp ở trường cảnh này thì từ hạt bụi, mảy lông cho đến thiên hà vũ trụ đều được gọi là pháp. 3. Trong lục căn, lục trần, đối tượng của ý là pháp, nhưng pháp này là chỉ ngũ trần động lại trong tâm, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, quá khứ tồn động trong tâm, và ta nghĩ tưởng lại, duy thức học có định nghĩa về pháp này. Tiền trần lạc tạ ảnh tử, cái bóng chết của tiền trần rơi động lại trong tâm. 4. Còn pháp trong pháp quán niệm xứ là những pháp phát sanh khi hành thiền, dù thiện hay bất thiện, chướng ngại hay không chướng ngại, đều phải được minh sát như thực. Đầu tiên có 4 cách thở về niệm pháp của riêng hành giả đã đi qua 4 cách thở về niệm tâm. Giới vô thường tùy quán, Anicca Nupassi hoặc Anicca Nupassana. Khi thở vô, vị ấy học, giới vô thường tùy quán. Khi thở ra, vị ấy học, giới ly dục tùy quán. Viraga Nupassi. Khi thở vô, vị ấy học, giới ly dục tùy quán. Khi thở ra, vị ấy học, giới tịch diệt tùy quán. Nirodha Nupassi. Khi thở vô, vị ấy học, giới tịch diệt tùy quán. Khi thở ra, vị ấy học, giới xả ly tùy quán. Patinissaga Nupassi. Khi thở vô, vị ấy học, giới xả ly tùy quán. Khi thở ra, vị ấy học. Giải thích: vô thường tùy quán, Anicca Nupassi, Anicca Nupassana. Nhờ minh sát các pháp, hành giả thấy chúng sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh diệt liên tục nên tuệ tri, thấy rõ chúng là vô thường nên gọi là vô thường tùy quán, chứ không phải quán cái vô thường hoặc tưởng tri, thức tri cái vô thường. Phải quán, minh sát cái pháp đang xảy ra, đang diễn ra, đang hiện tồn, đang là sanh khởi, đang là an trú, đang là lụi tàn. Ly dục tùy quán, Viraga Nupassi. Đi vào sơ thiền chánh định cũng là ly dục, ly bất thiện pháp rồi. Và ngay khi hành giả chánh niệm tỉnh giác các pháp thì ngay giây khắc đó đã ly dục. Ly dục không phải có một cái dục để ly. Trong cụm từ Viraga Nupassi thì Viraga đã có nghĩa không có dục, không có ham muốn. Và Anupassi nghĩa là nhìn ngắm, quan sát. Khi hành giả thấy rõ các pháp biến hoại đổi khác, bản chất của chúng là sinh, diệt, vô thường, tất thảy chúng là dukkha, nên không còn khởi tâm bám víu chúng nữa, nhờ vậy mới ly thoát tất cả khổ. Tịch diệt tùy quán, Nirodha Nupassi. Tịch diệt Nirodha là tên gọi khác của Niết Bàn. Khi minh sát thấy rõ các hành đều vắng lặng, thì đối tượng ấy đã là Niết Bàn, nơi vắng lặng các hành, vắng lặng tham sân phiền não. Nói cách khác, hành giả đã thân chứng vô thường, dukkha, vô ngã, đã nếm được giọt nước pháp tự đầu nguồn thánh hạnh. Xả ly tùy quán, Patinissaga Nupassi. Tức là sau khi thấy rõ Niết Bàn hoàn toàn vắng lặng, tịch diệt, hành giả không bám víu, chấp thủ gì hết, nên gọi là xả ly, cũng được gọi là vô thủ trước Niết Bàn. Hạnh phúc siêu thế chính là chứng đạt và an trú trạng thái tịch diệt ấy một cách trạm nhiên, rỗng không, không ngã, không ngã sở. Còn riêng những hành giả đang tu tập thì pháp này sẽ được kinh nghiệm, thực nghiệm như sau. Thí dụ khi hành thiền thì những chướng ngại giả dưỡi, lừ đừ, buồn ngủ, hôn trầm thủy miên, phát sanh thì gọi là pháp. Khi bị phóng dật, phóng tâm, trạo cử thì gọi là pháp. Vậy, năm triền cái được gọi là pháp. Tương tự vậy, khi hành giả nghe một tiếng động lớn, cảm giác lỗ tai lùng bùn khó chịu, sau đó tâm phát sanh bực bội, nếu tiếng động tiếp diễn thì hành giả sẽ nổi sân. Minh sát theo tiến trình sinh khởi ấy, từ tiếng động qua lùng bùn khó chịu, qua bực bội rồi đến sân, thì nó là một tiến trình duyên khởi, nằm trong 12 duyên khởi. Ở đây chính là xúc, thọ, ái, thủ, đang duyên khởi. Vậy, xúc thọ ái là pháp, quán tiến trình duyên khởi ấy là pháp, ngũ uẩn, ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần. Nói tóm là, toàn bộ những chi phần trong 37 phẩm trợ đạo đều là pháp cả thảy. Hành giả sống quán pháp như vậy, để thấy rõ sự sanh khởi, sự diệt tận, tánh sanh diệt của các pháp, bản chất vô thường, đích kha, vô ngã của tất cả pháp. Hành giả quán sát an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải thoát, niết bàn, và vị ấy sẽ sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời. Nói tóm lại, đối tượng của tuệ quán, minh sát thân thọ tâm pháp luôn là pháp đang xảy ra, đang diễn ra, hiện tiền như thực. Đối tượng ấy không phải là pháp khái niệm Panatti Thamma, mà phải là pháp chân đế Paramattha Thamma. Và tuy có nhiều cách tu tập cạn sâu, thấp, cao, khác nhau, nhưng cốt lõi, căn để cuối cùng vẫn là thấy rõ tam pháp ấn vô thường, đích kha, vô ngã là tính chất, là bản chất muôn đời của pháp. Và tứ niệm xứ chính là con đường duy nhất, độc nhất để thanh lọc tâm, đoạn trừ tam độc tham sân si, diệt tận sầu bi khổ, ưu não để thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải thoát, niết bàn, không có con đường nào khác.